Mến chào quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thực sự thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần trên trang web www.khosachnoi.com.vn. Vừa rồi, chúng ta đã theo dõi được chương 3 của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 4, Ân và Oán. Vỡ tuồng, cuộc du lịch của anh Patrician, đoạn chót làm cho tôi hết sức ngao ngắn và bâng khuâng. Chú thích, cuộc du lịch của anh Patrician là vở hài kịch năm 1860 của Eugène Clapiter, một văn sĩ Pháp ở thế kỷ 19. Hết chú thích. Anh Patrician cùng vợ và con gái đi du lịch ở Thụy Sĩ, trong khi đi lại có hai chàng trai trẻ cùng theo là Armand và Daniel. Cả hai đều ngắm ghía tiểu thư Patrician. Armand được cái hân hạnh là cứu Patrician 3 lần, lần đầu tại Montover khi Patrician bị té ngựa xuất ra vào hố sâu thăm thẳm. Lần thứ nhì, Armand dàn xếp ổn thỏa việc Patrician bị thua về tội phỉ báng. Lần thứ ba, chàng lại cứu Patrician khỏi phải đánh gươm với một võ quan. Armand giàu có lại ưa làm ơn. Còn chàng Daniel thay vì thích trả ơn lại thích chịu ơn. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Patrician có dịp trả ơn cứu chàng. Bởi vậy, Patrician thích chàng mà lại ghét Armand. Nên khi Armand dậm hỏi cưới con gái anh thì anh lại nhất định muốn gả cho Daniel. Tại sao lạ vậy? Vợ anh, con gái anh và cả thiên hạ chung quanh đều đinh ninh rằng trẻ của anh chắc chắn sẽ là ân nhân của anh, cái người đã cứu tử hoàng sinh anh kia mà. Té ra trái ngược lại, anh muốn gả con cho cái chàng chịu ân của anh. Cái anh chàng hàng giờ, hàng buổi, hàng nhắc nhở đến ân huệ cứu tử của anh. Thật là một tấn kịch cốt làm cho người ta cười, cười ra nước mắt. Tâm sự của Patrician là tâm sự của mọi người. H. Blapeter là người rất am hiểu thâm tâm con người đáo để vậy. Daniel trách Armand rất đúng. Anh tưởng rằng việc anh cứu ông là một kỷ niệm êm đềm cho ông lắm sao? Không, không. Trái lại, nó chỉ nhắc nhở cho ông luôn luôn nhớ rằng thứ nhất, ông không biết cưỡi ngựa. Thứ nhì, ông đã sang lầm mà mang đinh thúc ngựa, mặc dù bà vợ đã cản không cho mang. Thứ ba, sự té ngựa vùng về của ông đã để một trò cười cho thiên hạ. Lại nữa, trong khi anh làm cách để ngăn ngừa không cho xảy ra cuộc đấu kiếm của ông, anh đâu có làm ơn gì cho ông, mà trái lại, anh chứng minh cho ông thấy, nhưng 2 với 2 là 4, rằng anh không coi vào đâu cái can đảm anh hùng của ông. Thay vì làm ơn cho Patrician như chàng Armand, Daniel làm bộ té hổ để cho Patrician được cơ hội thi ân, được cơ hội hãnh diện với người chung quanh, cái gan ruột anh hùng của mình. Làm ơn cho Patrician, Armand vô tình đã chạm đến lòng tự ái của Patrician, còn thọ ân Patrician. Daniel đã cố ý làm tăng cái lòng tự đắc của Patrician. Bởi vậy, người ta bao giờ cũng yêu người mình ban ân hơn là người mình thọ ân. Thọ ân người tức là chịu có người trên mình, còn ban ân người tức là người ở trên người. Chữ ân là chữ đè trên chữ tâm, mà chữ ân tự nguyện là hình vẽ một người đứng giữa bốn vách tường, đồng với chữ tù. Người xưa bày ra chữ ân, thật là khám phá được tâm sự của người vậy. Trách nào cổ nhân không thường bảo ta, thi nhân mặc niệm, thọ ân mặc vong. Thi ân là làm nhục lòng tự ái của mình. Thường thường kẻ làm ân hay có khuynh hướng tự hào và ngạo nghễ, vì làm ân cho người tức là đàn áp được người, làm chủ người ta. Bởi vậy, cổ nhân muốn chế lại, bảo thi ân mặc niệm. Thọ ân là bị nhục đến lòng tự ái, thường hay tìm cách để thoát khỏi cái nhục ấy bằng sự bội ân. Bội ân bằng đủ phương thế. Vậy chớ tìm cách trả ân, không phải là tìm cách để thoát khỏi một cái nợ. Hơn nữa, một cái nhục là bị người ban ân hay sao? Một nhà tư tưởng có nói, vội vàng trả ân là tỏ ra vội vàng phản bạc, người ta không muốn mang ân mình lâu ngày. Vì vậy, ốc vội vàng chỉ là ốc cao ngạo, tỏ ra một tâm hồn tự do thế thôi. Chú thích, tâm hồn tự do, chữ của em Josie, dùng independence, the core, hết chú thích. Nó là tâm trạng hết sức tự nhiên của loài người, bởi thế cổ nhân mới lo lắng căn dặn, thọ ân mạc phong. Chàng Daniel rất am hiểu tâm lý của Patrician, nên thay vì lo dàn xếp một cách công khai dàn giá như Armand, anh ta lén viết thư cho cảnh sát hay để can thiệp, không cho cuộc đấu kiếm xảy ra. Mỗi khi chàng muốn làm một cái ân gì cho Patrician, thì chàng làm một cách núp lén che đậy. Bao giờ anh cũng tránh cho Patrician đừng mất mặt. Anh nói, khi tôi phải bước chân vào cảnh khổ của người đồng loại, tôi bao giờ cũng đi bằng dép trơm và không dám mang theo một chút ánh đèn nào cả. Phạm phòng giống như tôi đi vào cái lọ thuốc đạn vậy. Thật, anh dùng chữ rất đúng, cái cảnh khốn khổ của người ta quả thật là một cái lò thuốc đạn. Không khéo, một chút lửa đủ cho nó nổ bùng ra dữ tợn. Còn gì rõ ràng hơn nữa, chính Patrician

càng ngày càng tăng thêm. Nên Hàn Tín thì lập tâm phản nghịch, nơi Lưu Bang thì sinh dạ bội ân. Bởi vậy, sau khi Hàn Tín bình định nước Tề rồi, Hán Vương sai sứ đến mời về cùng hợp sức phá Sở. Hàn Tín thừa dịp bắt bí Hán Vương, viết biểu về tâu xin phong ấn Tề Vương, rồi sau sẽ phá Sở. Đấy là cách trả đũa việc cướp ấn Nguyên Nhung thuở nọ. Hán Vương xem biểu đòi phong Tề Vương của Tín liền nổi giận. Thằng nhãi này lại dám dở giọng như thế ư? Ta bị khốn ở đây đã lâu, mong nó về giúp ta. Chẳng ngờ nó lại chực xưng bá xưng vương như vậy. Trương Lương Trần Bình vội sẽ bấm chân Hán Vương trị tay nói. Đại vương tuy được mấy chục quận lớn của Sở, nhưng hiện nay quân Sở đóng ở dưới núi Quảng Phủ để đánh ta. Quân ta hiện đang bất lợi, vậy ta có sức đâu cấm nổi Hàn Tín, không cho tự lập làm vương. Chi bằng hãy cứ phong cho hắn, khiến hắn vui lòng rồi thì hắn sẽ giúp đại vương được việc. Không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to. Thế là Hán Vương một lần nữa phải bấm bụng mà phong vương cho Hàn Tín. Ở vào địa vị Hán Vương, mình là chúa mà bày tôi kiêu ngạo ỷ tài, lấn át và khu sách mình dường ấy. Lòng tự ái bị thương tổn không biết là chừng nào. Nhẫn được nếu không phải là bái công, chưa ắt có người làm nổi. Nói thì có hơi quá, chứ cái nhục của Hán Vương ngày nay còn hơn là cái nhục của Hàn Tín luồn trôn thổ nọ. Cái ấn Tề Vương của Hàn Tín thật có lòng mà bền vững được. Người có cái chí đồ phương định bá, khoái nước chọc trời như bái công, có thể nào chịu nổi cái nhục ấy không? Chịu nổi nó chỉ có bái công, và cũng nhờ thế mà bái công mới làm nên nghiệp đấy. Nhưng cái vết thương lòng không làm sao mà Hàn đắng được. Cái nước Tề Vương của Hàn Tín tuy xứng đáng thực, nhưng ngày nào nó còn, nó là cái tiếng chửi trên đầu Hán Vương, là cái gai nhọn trong con mắt của Hán Vương. Nó hằng nhắc nhớ cho Hán Vương sự thúc kém, nhục nhạ của mình. Cho nên thiên hạ vừa định được thì cái lo nghĩ trước nhất của Hán Vương là cướp lại ấn Nguyên Nhung của Hàn Tín. Sự đã rõ ràng hết sức. Việc ấy ai mà không rõ, thế mà chỉ có Tín không chịu hiểu. Hàn Tín tuy hả lòng trả được cái nhục cướp ấn Nguyên Nhung lên ngồi trên điện Tề Vương để nhận lễ chào mừng của trong quan thuộc hạ, nhưng đâu có dè chính ngày ấy là ngày từ trước cái vạ ở cung Vị Ương sau này vậy. Khoái Triệt khuyên Hàn Tín, thiên hạ lúc mới loạn, các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét, người trong thiên hạ đều như sơn đùng, mây hợp, lửa bốc, gió tuôn, cá mè một lứa, trong lúc ấy chỉ lo một điều là làm sao cho mất nhà Tần thôi. Bây giờ hắn sợ tranh nhau, khiến cho những kẻ vô tội dưới cầm trời. Ốc gan lấy đất, cha con phơ xương ở giữa ruộng đồng, không sao kể xiết. Sợ cất quân từ Bành Thành, vừa đánh vừa đuổi, mãi đến Huỳnh Dương. Ai danh lừng lẫy thiên hạ, thế mà quân lại bị khốn ở Kinh Sách, bức bách ở Tây Sơn, đã 3 năm rồi không sao tiến được nữa. Còn Vua Hán thì đem vài mươi vạn quân giữ cung, lạc, nhờ cái thế hiểm của núi sông. Nhưng một ngày đánh mấy trận, không được lấy tất công, thua chạy không ai cứu. Bại ở Huỳnh Dương, bị thương ở Thành Cao, bèn chạy sang miền Uyển Khí. Thật là khỏe cũng khốn, mà khôn cũng khốn. Trong họ khổ sở kêu ca, nhanh chóng không nơi nương tựa, cứ như tôi tính, trừ phi hạng hiền thánh, không sao dẹp yên nổi tai vạ trong đời. Hiện nay, tính mạng hai vua treo cả ở tay ngài. Ngài giúp hắn thì hắn được, mà sang Sở thì Sở được. Tôi xin mở lòng dạ, vơi gan mật, bày kế ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng, nếu ngài thực biết nghe kế của tôi. Thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả. Chi ba thiên hạ ra như ba chân vàng, thế không ai dám động bên trước. Ngài giữ đất Cường Tề, gồm đất Yên, đất Triệu, chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư? Tôi nghe trời cho mà không lấy sẽ có họa hại. Thời đến mà không làm sẽ phải tai ương, vậy ngài nghĩ cho kỹ. Hàn Tín nói, Vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự sẽ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe, đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta, tôi há nên ham lợi mà quên nghĩa ư? Khoái Triệt nói, ngài tự cho thân với Vua Hán, muốn dựng cơ nghiệp muôn đời, tôi trọng nghĩ không gì làm hơn nữa. Xưa Thường Sơn Vương cùng Thành An Quân lúc còn áo phải, cùng nhau kết làm bạn sống chết với nhau, về sau cãi nhau về chuyện Trương Áp, Trần Thạch, mà hai người trở lại thù nhau. Trường Sơn Vương phản Hạng Vương, đem đầu Hạng Anh mà trốn sang với Hán Vương, lại nhờ Hán Vương xuống miền Đông giết Thành An Quân ở phía nam sông Kỳ, đầu một nơi quân một nẻo, trút lại làm trò cười cho thiên hạ. Hai người ấy là hai người chơi thân nhau nhất ở trong đời, vậy mà trút cuộc đến giết lẫn nhau là vì sao? Hại sinh ra bởi muốn nhiều mà lòng người khó lường được. Nay ngài muốn giữ trung tín để cầu thân với Vua Hán, tức cũng không sao bền hơn tình bè bạn của loại người kia. Còn việc thì nhiều việc lớn hơn chuyện Trần Thạch trương áp nữa kìa. Vậy việc ngài tình vua Hán quyết không hại ngài, tôi cho là một việc làm to tát vậy. Đại phu Văn Chủng và Phạm Lãi làm cho nước Việt mất mà lại còn, giúp cho Câu Tiễn được nên nghiệp quá. Thế mà rồi kẻ thì chết, người trốn. Muôn nội đã hết thì chó săn cũng bị giết đi. Nói về tình bạn, ngài và Hán Vương không được bằng Thường Sơn Vương và Thành An Quân. Mà nói về trung tính thì chẳng qua ngài như Văn Chủng và Phạm Lãi đối với Câu Tiễn là cùng. Cứ xem hai người đó là đủ, xin ngài nghĩ cho sâu điều đó. Vả lại tôi nghe, dũng lược mà ác cả chủ thì khốn thân, công lớn mà trùm cả đời thì mất thưởng. Nay tôi xin kể những công lược của đại vương. Ngài sang qua Tây Hà, tóm vua Ngụy, bắt Hà Thuyết, dẫn quân xuống Vĩnh Thành, giết Thành An Quân. Tuần đất Triệu uy hiếp đất Yên, định đất Tây, sang Nam đánh tan quân Sở 20 vạn, qua Đông giết Long Thu, quay về Tây để trả lời. Kể ra thì công ấy trong thiên hạ không hai, mà lược ấy không mấy đời đã có. Nay ngài đem cái oai ác cả chủ, cầm cái cống hết lối thưởng. Mà về Sở thì người Sở không tin, về Hán thì người Hán hoảng sợ. Ngài định mang cái đó về đâu? Thế ở địa vị kẻ làm cái oai ác cả chủ, danh cao nhất thiên hạ, tôi trọng nghị lấy làm uy cho ngài. Hằng tính cảm ơn, nhưng dùng dằn, khoái triệt thế thế, bảo thêm. Quyết đoán cần cho người côn, ngờ vực làm hại công việc, đắn đo việc nhỏ thường bỏ sót việc lớn. Trí ta biết rõ mà gan ta không dám làm, trăm sự tai vạ gây ra đều vì thế cả. Bởi vậy mới có câu, hầm thiên lần lửa không bằng ông độc đốt liều, kỳ ký so tro không bằng ngựa hàng sấn bước. Tuy khôn bằng thuấn, vũ, ngậm miệng không nói, không bằng kẻ câm điếc lấy tay chỉ vẫy. Lời nói ấy của tôi, biết làm mới quý, công là cái khó nên mà dễ hỏng. Thời là thứ khó được mà dễ mất, thời ru, qua mà không trở lại, xin ngài xét rõ cho. Hằng Tĩnh nấn ná không nỡ phụ Hán, lại tự cho mình là nhiều công, dù sao Hán đâu có nổi cướp nước Tề của mình, bèn từ tạ khoái triệt. Ở đây ta thấy Hằng Tĩnh không thông tâm lý người đời, cái chết của Hằng Tĩnh sau này cũng nơi chỗ ngu đó. Còn gì rõ ràng được hơn lời căn ngăn cuối cùng của Khoái Triệt? Khi nghe Hằng Tĩnh sắp khởi binh kéo đến Thành Cao giúp Hán Vương đánh Sở, Khoái Triệt vội vã vào thăm. Hằng Tĩnh hỏi: tiên sinh lâu nay đi không trở về, bởi tôi ngày trước không biết nghe theo lời dạy nên đến đây thăm tôi, chắc hẳn là có cao ý gì. Tôi chịu ơn tri ngộ của ngài, không nỡ để ngài lâm vào cái vạ tại đình. Cái vạ tại đình như thế nào? Ngài đóng quân ở đây, Hán Vương bị Sở vây khốn ở Cổ Lăng, mấy lần cho vời mà ngài kháng cự không chịu về cứu. Lẽ nào ngài không còn nhớ việc ấy? Vì không còn cách gì sai khiến cho nổi, bất đắc dĩ Hán Vương mới sai Trương Lương đem Dịch Hán Văn đến phong cho ngài làm Tam Tề Vương, chỉ đất phong cho. Đó là lẽ lời mà đắm miệng để ngài đem quân về giúp, đâu phải vì ngài công to mà được hạ thưởng một cách tuyệt vời như thế. Thực ra chỉ vì muốn ngài phá Sở để đồ thiên hạ cho người ta. Tôi chắc rằng sau khi bình định, họ sẽ không bao giờ để cho ngài ngất ngưỡng ngồi trên ngôi vương mà hưởng cái phúc thái bình đâu. Họ sẽ nhớ lại cái thù mà ngài chống mạng bắt bí lúc bấy giờ, và lại cho rằng ngài có chí đồ vương, họ sẽ quyết kế hại ngài để trừ cái bệnh tâm phúc và mua cái nghiệp vững bền cho con cháu. Vì ngay bây giờ, chi bằng thừa lúc hai vua đều mệt mỏi cả, ngài chiếm lấy đất Tề, chia ba thiên hạ mà đứng thành chân vạc mới có thể giữ được vô sự. Chứ nếu lại không nghe lời tôi mà đi phá Sở, sau khi Sở vỡ, ngài sẽ không sao tránh khỏi cái vạ tại đình. Ngài rất nên nghĩ kỹ. Tính nói: lời nói của tiên sinh thật là suốt lẽ, nhưng lòng tính này thực không nỡ bội Hán. Triệt nói: bây giờ không nghe lời tôi, ngày khác khi bị hại, sao cho khỏi khói. Thật lời Khoái Triệt như lời tiên tri, có gì lạ, nó là cái lẽ dĩ nhiên phải như thế. Hằng Tĩnh đâu phải là không thông minh, thế mà chuyện người thì sáng, mà chuyện mình thì quán. Chỉ vì đem tình cảm gian ngăn vào lý trí, không phải chỗ, Hằng Tĩnh đa cảm, chỉ thấy lấn được Hán Vương là thỏa lòng, thấy được người ta chiều mình là đắc chí, trăm lần côn, một lần ngu đụng đổ chết. Về sau, việc mà Khoái Triệt tiên tri, tính đã thấy hiện thực rõ ràng, không sai một. Thế mà còn không biết thân, cao bay xa chạy, lại còn ngông nghênh tự đắc, chạm thêm vào lòng tự ái của Hán Vương nữa. Bây giờ Hán Vương bình định bờ cõi, nhất thống sang Hà rồi, Hằng Tĩnh không được trọng dụng, ăn không ngồi rồi, còn bị giam lỏng ở tại triều. Thế mà khi Hán Vương cho vợ hỏi chuyện, thì lại dở giọng làm khôn. Hán Vương hỏi: như trẫm đây, canh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân? Tính nói: bệ hạ bất quá cầm được độ 10 vạn quân là cùng. Hán Vương lại hỏi: còn như tướng quân thế nào? Tính nói: như thần thì càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Hán Vương cười hỏi nữa: càng nhiều càng tốt, cớ sao lại còn bị trảm bắt? Tính nói: